Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, chương 143, bị hố. Làm trời chiều triệt để chìm vào đường chân trời phía sau. Biển trúc bên trên một đôi tiểu tình lữ vừa mới mất hết cả hứng. Đi thôi, trở về nội viện đi. Tiêu Tuyết cầm kéo Tiêu Hàn cánh tay, mỉm cười nói. Tiêu Hàn cười gật đầu. Bất quá ngay tại hai người chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, oanh, chỉ nghe cái kia không xa chỗ một phương trong sơn cốc, đột nhiên truyền đến từng đợt to lớn nổ vang thanh âm. Mơ hồ có thể thấy được có mảng lớn cây cối ngã xuống. Nơi đó, tựa hồ ngay tại bạo phát cực kỳ khủng bố chiến đấu. Thấy thế, Tiêu Hàn đầu lông mày chớp chớp, ánh mắt lóe lên, lập tức hắn nhẹ cười cười, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Tuyết Cầm, ngươi về trước đi, ta đi qua nhìn một chút. Tiêu Hàn nói, ta không yên lòng ngươi đi một mình. Ta cũng muốn đi. Tiêu Tuyết Cầm trong đôi mắt đẹp hiện lên một vệt vẻ lo lắng. Nói, ta chỉ là đi qua nhìn một chút. Không cần lo lắng, ngươi về trước đi. Đợi một chút, ta mang cho ngươi cái thứ tốt trở về. Tiêu Hàn cười nói, tự nhiên không có dự định mang lên Tiêu Tuyết Cầm. Hắn nhưng là chuẩn bị đi qua làm sự tình. Thế nhưng mà, lại không đợi Tiêu Tuyết Cầm nói cái gì nữa. Tiêu Hàn thân hình chính là lóe lên, lập tức hóa làm một đạo lưu quang hướng phía cái kia không xa chỗ sơn cốc phóng đi. Tiêu Hàn tốc độ rất nhanh, bất quá chốc lát, hắn liền đã đi tới cái này phương phía trên thung lũng. Tiêu Hàn thân hình lóe lên, tại một gốc cành lá rậm rạp cổ thụ che trời trên cành cây ngừng đi. Nhánh cây đem thân thể của hắn che lấp, nhẹ nhàng đẩy ra trước mặt mấy sợi nhánh cây. Tiêu Hàn tầm mắt cái này mới hướng phía dưới quét tới. Tiêu Hàn ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt nhìn xuống đi xuống, chỉ thấy phía dưới sơn cốc nơi miệng hang, một đầu hình thể chừng 3-4 trượng cường tráng màu trắng cự viên thẳng thân mà đứng, vượn trắng toàn thân tản ra đáng sợ hàn băng khí tức. Hai tay vừa to vừa dài, móng vuốt sáng loáng, hiển nhiên vô cùng sắc bén. Giờ phút này, cự viên cái kia một đôi huyết hồng con mắt tràn đầy lấy cuồng bạo cùng sát ý, chính giữa gắt gao nhìn chằm chằm không xa chỗ mấy vị thanh niên nam nữ. Vị này thanh niên nam nữ đều là mặc nội viện phục sức, hiển nhiên là nội viện học viên. Hơn nữa, mấy người khí tức cực mạnh, hiển nhiên không phải bình thường học viên. Nhất là trong đó thanh niên áo trắng, thực lực mạnh nhất, sau lưng lại có mơ hồ đấu khí vây cánh bày ra. Hiển nhiên, vị này màu trắng thanh niên đã là nửa chân đạp đến vào đấu vương cấp độ. Tay hắn nắm một thanh trường kiếm, thân thể lơ lửng hư không, tóc dài tung bay, tự có một phen không tục khí chất. Đây cũng là nội viện cường bảng bài danh thứ hai Lâm Tu Nhai a. Quả nhiên khí độ phi phàm. Cổ thụ bên trên, Tiêu Hàn ánh mắt chớp lên, trong miệng lẩm bẩm, đây chính là trong nội viện chân chính nhân vật phong vân. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này Lâm Tu Nhai mới là nội viện cường bảng hạng nhất. Hắn tại học viên bên trong người tức giận vô cùng cao, chính là đám học viên trong lòng chân chính lãnh tụ tinh thần. Ở một bên còn đứng lấy một bóng người xinh đẹp, nữ tử dáng người uyển chuyển, một đầu tóc bạc như là thác nước rơi xuống vai đẹp. Giờ phút này, tại lờ mờ ánh trăng phụ trợ phía dưới, nữ tử hiện ra cực kỳ mê người. Nữ tử này, dĩ nhiên chính là Hàn Nguyệt, cũng là trong nội viện một vị nhân vật phong vân, chính là nội viện nữ học viên tấm gương. Giờ phút này Lâm Tu Nhai, Hàn Nguyệt mấy người hội tụ ở cái này, tự nhiên là tới đây lấy Tuyết Ma Thiên Viên trông coi địa tâm thối thể nhũ. Địa tâm thối thể nhũ sinh tại phía dưới mặt đất, từ tinh thuần đại địa chi lực thai nghén mà thành, có tẩy tủy luyện cốt chi thần hiệu quả, đồng thời lại có thể trợ giúp một chút đạt tới cấp bậc đỉnh phong người. Đột phá tấn giai ở giữa bức tường ngăn cản, như thế thiên địa linh dược. Đối với Lâm Tu Nhai, Hàn Nguyệt các nơi tại đấu linh đỉnh phong học viên tới nói, có thể nói cực kỳ mê người. Bởi vậy mặc dù có một vị đấu vương cấp bậc tuyết ma thiên viên trông coi, mấy người cũng là không tiếc mạo hiểm tới cướp đoạt. Oanh, lúc này, lơ lửng chân trời Lâm Tu Nhai động, hắn huy động trường kiếm lần nữa hướng phía cái kia tuyết ma thiên viên đánh tới. Phía dưới Hàn Nguyệt mấy người cũng nhanh chóng đánh tới, dồn dập phối hợp Lâm Tu Nhai. Trong lúc nhất thời, khủng bố chiến đấu lần nữa bộc phát, huyễn lệ đấu khí xen lẫn hư không. Trong sơn cốc, đất rung núi chuyển, cây cối không ngừng chặn ngang bẻ gãy, tràng diện rất khủng bố. Tiêu Hàn nhìn lướt qua phía dưới chiến đấu phía sau, đầu lông mày chớp chớp. Hắn đột nhiên lại chú ý tới một cái phương hướng, chỉ thấy cái kia phía dưới một chỗ lùm cây bên trong. Giờ phút này chính giữa nằm sấp một đạo hắc bào thân ảnh. Tiêu Hàn cười cười, thân hình lóe lên, lặng lẽ lướt tới. Tiểu tử ngươi như thế nào cũng tới. Nhìn thấy bên cạnh đột nhiên nhiều hơn tới một đạo thân ảnh, Tiêu Viêm con ngươi hơi co lại, có chút kinh ngạc. Hắc hắc, có náo nhiệt, tất nhiên muốn tới đụng một chút. Như loại tình huống này, nơi nơi có đồ tốt. Tiêu Hàn cười nói, xem như bị ngươi nói đúng. Tại cái kia tuyết ma thiên viên trong huyệt động có địa tâm thối thể nhũ, cái này có thể là đồ tốt. Tiêu Viêm nói, đã như vậy, cái kia huynh đệ chúng ta hai người liền. Hắc hắc hắc, Tiêu Hàn nói, lời nói đến cuối cùng, hai người đều híp mắt. Phá Hư cười lên, ngay sau đó, hai người đều tại trốn ở một bên, lẳng lặng nhìn xem Lâm Tu Nhai đám người chiến tuyết ma thiên viên. Làm song phương đều phải khó phân thắng bại thời điểm, Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm liếc nhau, hắc hắc cười ngây ngô. Lập tức hai người hóp lưng lại như mèo, len lén từ một bên thần không biết quỷ không hay chạy vào tuyết ma thiên viên trong huyệt động đi. Đến, trong huyệt động chơi đùa trong chốc lát phía sau, hai người vui mừng, thắng lợi trở về, hèn hạ nhân loại, rõ ràng phái người âm thầm tiềm nhập bổn vương động phủ, đánh cắp địa tâm thối thể nhũ. Lúc này, trong sơn cốc, tuyết ma thiên viên đột nhiên miệng phun tiếng người, huyết hồng ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Lâm Tu Nhai mấy người. Nó tự nhiên cảm ứng được địa tâm thối thể nhũ bị người trộm lấy. Nói xong, tuyết ma thiên viên không tiếp tục để ý Lâm Tu Nhai mấy người. Lập tức tức giận thiệt quay trở lại, có người đánh cắp địa tâm thối thể nhũ. Nghe được tuyết ma thiên viên lời nói, Lâm Tu Nhai mấy người cũng là một mặt tối tăm. Này sao lại thế này? Lập tức bọn hắn đoàn người này ánh mắt đều là hướng phía huyệt động kia phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy có hai đạo bóng đen chính giữa lén lén lút lút, như làm tặc một dạng theo huyệt động kia bên trong chạy tới. Cái này hai hỗn đản. Thấy thế, Lâm Tu Nhai, Hàn Nguyệt mấy người ánh mắt siết chặt, đều là giận đến nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn ở chỗ này ra sức chiến đấu, lại có thể có người âm thầm ngư ông đắc lợi, đây quả thực không thể nhịn a. Xem ra tựa hồ cũng là nội viện học viên. Mẹ, cái này hai cái đồ dê con khốn kiếp, ngay cả chúng ta mấy người đồ vật cũng dám cướp, lão tử muốn đánh bọn hắn nửa tháng không xuống giường được. Cái kia hình thể cường tráng Nghiêm Hạo lập tức chửi ầm lên, đi, đuổi theo. Lâm Tu Nhai nhướng mày, sau lưng vây cánh chấn động, dẫn đầu lướt tới, Hàn Nguyệt mấy người theo sát phía sau. Trong lúc nhất thời, tuyết ma thiên viên cùng Lâm Tu Nhai mấy người đều là nổi giận đùng đùng hướng phía cái kia hai đạo bóng đen vây giết đi qua. Giờ phút này, trước đó chân mới vừa bước ra cửa động Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm, bước chân dừng lại, tự nhiên chú ý tới nộ khí đằng đằng giết tới Tuyết Ma Thiên Viên cùng Lâm Tu Nhai mấy người. Hai người thân thể khẽ run, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị phát hiện. Tiêu Hàn, chúng ta là huynh đệ a. Lúc này, Tiêu Viêm đột nhiên tới một câu. Đó là đương nhiên, Tiêu Hàn nói, bất quá ánh mắt của hắn bắt đầu cảnh giác lên. Gia hỏa này, muốn làm gì? Ân, vậy là tốt rồi. Tiêu Viêm rất hài lòng gật đầu. Sau một khắc, sau lưng của hắn tử vân rực bày ra. Sau đó trực tiếp hóa làm một đạo lưu quang. Bay lên không? Ha ha, Tuyết Ma Thiên Viên đại ca. Nội viện mấy vị học trưởng học tỷ. Địa tâm thối thể nhũ toàn ở phía dưới mà tiểu tử kia trong tay. Có thể coi là sổ sách tìm hắn. Ở giữa không trung thời gian. Tiêu Viêm bàn tay vung lên, một cái mang theo nồng đậm mùi thơm bình thuốc, lập tức bay về phía dưới Tiêu Hàn. Cái kia nồng đậm mùi thơm, mọi người rất quen thuộc, dĩ nhiên chính là địa tâm thối thể nhũ. Làm xong những cái này, Tiêu Viêm lại không ở lâu. Thân hình lóe lên, hóa làm một đạo lưu quang, hướng phía chân trời lao đi, nhìn xem bay đến trong tay hắn. Phát ra nồng đậm mùi thơm bình thuốc. Tiêu Hàn nháy nháy mắt. Tiêu Viêm cái kia một chút trong chớp mắt thao tác. Làm cho hắn vẫn còn một mặt tối tăm trạng thái. Hống, nhân loại tiểu tử. Bổn vương muốn lột ra ngươi. Tuyết Ma Thiên Viên song quyền giận đấm vào đại địa. Huyết hồng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Điên cuồng hướng Tiêu Hàn chạy tới. Lâm Tu Nhai. Hàn Nguyệt mấy người ánh mắt cũng là hiện lạnh nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Bị Tuyết Ma Thiên Viên cùng Lâm Tu Nhai đám người băng lãnh khí tức khóa chặt. Tiêu Hàn cũng là hoàn hồn. Đầu hắn co rụt lại. Khóe miệng mạnh mẽ run rẩy. Cái này, tựa hồ là bị hú a. Hơn nữa, một màn này, có chút giống như đã từng quen biết a. Tiêu Hàn nơi nào còn dám chờ lâu. Thân hình lóe lên, nhanh chân bỏ chạy, một bên chạy lại một bên giận mắng. Tiêu Viêm, ta XXX người tổ tông a, người cái hố hàng. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.